Chương 310, rời đi. 11-10, 16, 55 số lượng NG4, 313 ba nhẹ nhàng gió biển thổi phất ở Giang Thiên trên mặt của, 23 trích bướng bình hải âu không được từ Giang Thiên trên vai bay qua, tới lui chơi đùa. Giang Thiên căn bản cũng không có để ý tới những thứ này, mặt không thay đổi ở không nhìn thấy bờ bông dương mặt trên từ từ đi lại, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không thể gây nên Giang Thiên chú ý, bởi vì hắn bây giờ đầu óc rất loạn, vô cùng loạn. Hắn cùng mẹ tờ rủ mì vừa mới đôi thế ái tình phong nhỏ, ở còn không có lộng lấy đường hoàng khởi tới thời điểm, đã bị Giang Thiên một tay cho làm cho ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Nếu không, bây giờ Giang Thiên hẳn là ở ấm áp bên trong phòng ngủ hưởng thụ giai nhân nhu tình phục vụ, mà không phải ở chỗ này uống những thứ này mang theo nhàn nhạt mùi gió thổi trên biển. Quanh năm bao phủ ở trong sương khói vụ ẩn thôn, khó được xuất hiện ánh mặt trời. Sáng sớm thời gian, sinh vật trung phi thường chuẩn Giang Thiên liền tỉnh lại, cho dù đêm qua mai khai nhị độ, Giang Thiên còn là một bộ tinh thần phân chân dáng vẻ, xuyên thấu qua tầng tầng rèm cửa sổ, đầu bắn tới từng tia dương quang hòa bên trong phòng còn không có tản ra mị mi khí tức, đều là Giang Thiên tâm tình thật tốt. Hơi cúi thấp đầu, mẹ tờ rủ mị đang giống như một chỉ khiến người thương tiếc con mèo nhỏ giống nhau, lặng lặng ở Giang Thiên trong lòng ngủ yên, tay chân dường như bạch tuộc mở dạng. Cho dù đang ngủ như cũ thật chặt ở Giang Thiên, tựa như đang sợ chính mình mến yêu đồ đạc mất tích. Lông mi thật dài mặt trên, còn chiếm có từng tí nước mắt tích, trên mặt cũng đầy là nước mắt dấu vết lưu lại. Lúc này mẹ tờ du mi, nơi nào còn có một chút nhi thủy ảnh cường đại khí chàng, chính là một cái cần nam nhân á hộ tiểu nữ tử. Chứng kiến mẹ tờ du mi cái dạng này, ngoại trừ chọc cho Giang Thiên càng thêm nhu tình ở ngoài, còn có nhàn nhạt khổ sáp. Bởi vì mỗi lần sau đó, cô nạn cũng là cái dạng này nằm út sấp ở trong ngực của mình, tiến nhập mộng đẹp cùng lên. Ngày hôm qua, Giang Thiên đã bị mẹ tờ du mì hoàn toàn ra dục vọng, đầy đầu nghĩ đều là như thế nào giữ lấy mẹ tờ du mì, nơi nào còn suy nghĩ chính mình trong nhà còn có kiểu thê chuyện thật. Nam nhân luôn là như vậy, đều là đang hưởng thụ song sau chỉ có thấy hối hận. Vứt bỏ cô nạn đây là Giang Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Cô nạn theo hắn đã bao nhiêu năm, cùng nhau hưởng thụ vui sướng, gánh chịu thống khổ, cảm tình là tương đương thâm hậu, Giang Thiên không phải biết không cô nạn, chính mình muốn thế nào sống. Buông tha mẹ tờ dù mì, ăn lau khô đi liền, cái này không hợp hợp Giang ngày tính cách, nam nhân muốn vì mình đã làm sự tình gánh chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Giang Thiên đối với mẹ tờ dù mì cũng không chỉ là thuần túy phía trên mê luyến, nội tâm không thích, Giang Thiên sẽ không đi quá đáng cùng cô gái như vậy tiếp xúc. Lên giường trở nên càng thêm không có khả năng, mẹ tờ rủ mì cũng là Giang Thiên yêu, hiện tại đã có cái này cô gái tuyệt mỹ, Giang Thiên đương nhiên cũng không muốn từ bỏ. Hai cái đều không buông tha, đồng thời sở hữu nam nhân luôn là ăn trong chén, nhìn trong nồi. Tạ ủng hưu báo là nam nhân nội tâm bản năng mị ý nghĩ tốt, không quan hệ đạo nghĩa, Giang Thiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng hy vọng có thể đồng thời sở hữu hai cái này tạo vật giả tạo nên của quý. Chỉ là mẹ tờ rủ mị cùng cô nán đều không là người bình thường, các nàng là đứng ở thực lực đỉnh kim tự tháp ảnh cấp cường giả. Nữ tính muốn trở thành ảnh cấp cường giả, chả nếu so với nam nhân nhiều hơn, điều này sẽ đưa đến mỗi một nữ tính ảnh cấp đều có thể không phải tỉnh du đích đăng. Các nàng không chỉ cần muốn nam nhân của chính mình khí phách cường đại, cũng tương tự cần hắn đối với nàng một lòng một ý yêu Giang Thiên đẹp như vậy ý tưởng hay còn không có nảy mầm, liền đã chết. Mẹ tờ rủ mì mở ra chính mình xinh đẹp mắt xếp, nhìn về phía đang rơi vào trong trầm tư Giang Thiên. 3. Mẹ tờ rủ mì thật nhanh ở Giang Thiên bên mép hôn một cái, trở thành nữ nhân. Mẹ tờ rủ mì ngự tỉ khí chất có thể nói lúc này mới hoàn mỹ đứng lên. Sáng sớm, ngươi một cái người sững sờ ở chỗ này nghĩ gì thế? Mẹ tờ rủ mì hai tay của đã tại Giang Thiên kiên cố trên lồng ngực du tẩu đứng lên, phảng phất là ám chỉ Giang Thiên. Lúc này đến cùng hẳn là làm cái gì? Giang Thiên nắm thật chặt ở ngực mình chậm rãi bất an tuyệt sắc, nội tâm lại không có một chút, mẹ tờ dù mì, ta có một món sự tình muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi sau khi nghe, không nên quá vơi kích động. Giang Thiên châm trước nói rằng, vòng lấy mẹ tờ dù mì tay phải còn không ngừng ở mẹ tờ dù mì hoàn toàn trắng nuốt trên lưng lột một lột, muốn nhờ vào đó bình phục mẹ tờ dù mì sắp sửa nổ tung nội tâm. Ân, cái gì sự tình? Ngươi nói đi, ta khẳng định không phải sẽ bị hiệt tức giận. Mẹ tờ rủ mỉ căn bản cũng không có đem Giang Thiên sắp sửa nói với nàng lời nói để ở trong lòng, cả người đã hoàn toàn bò đến Giang Thiên trên người, môi không được ở Giang Thiên trên người hôn. Mẹ Tở Dụ Mị đã động tình, lúc này đây nàng muốn chủ động xuất kích, ở phía trên làm nữ vương. Chúng ta ạ cắt sủ kỳ mục đích đúng là thống nhất toàn bộ nhận giới. Giang Thiên nói ra ý vị bạo tin tức, mẹ Tở Dụ Mị đã là nữ nhân của hắn, đối với mình nữ nhân, hắn không có nghĩ qua giấu giếm tình huống. Hôn Giang Thiên cổ mẹ Tở Dụ Mị đột nhiên ngừng lại, ngươi muốn nói với ta chính là cái này. Mẹ Tở Dụ Mị thật to con mắt chết tử địa nhìn chằm chằm mẹ Tở Dụ Mị. Ân, đây cũng là ta muốn cùng các ngươi vụ ẩn thôn hợp tác nguyên nhân. Bất quá chúng ta sẽ không xuống tay với vụ ẩn thôn, ngươi làm thủy ảnh, ta cũng sẽ không xuống tay với vụ ẩn thôn. Giang Thiên còn tưởng rằng mẹ Tở Dụ Mị sinh khí, vội vàng giải thích. Trong nơi này còn có chuyện, bất quá, dạ tâm của các ngươi thật đúng là lớn nha, muốn thực hiện cái này mục tiêu, cũng không dễ dàng nha. Mẹ Tở Dụ Mị nhéo nhéo Giang Thiên cứng rắn có hình cơ ngực, từ từ hôn. Còn nữa, Tở Dụ Mị, ta còn có một cái thích nữ tử. Trước ngươi cũng cùng với nàng đã giao thủ, nàng gọi cô nạn. Giang Thiên lại nói một cái càng thêm nghiêm nghị sự thực, hắn không phải cái loại này thích lặng lẽ chân đạp hai cái thuyền, cùng đợi nữ nhân chính mình đi phát hiện nam nhân. Cái gì? Mẹ Tở Dụ Mị chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt đã mang theo rõ ràng tức giận, ngươi tại đùa bỡn ta đối với tình cảm của ngươi sao? Rất nhanh, mẹ Tở Dụ Mị chính mình từ từ bình phục lại đến, ngươi phía trước sự tình, ta cũng chẳng muốn quản. Nam nhân luôn là như vậy, thế nhưng, hiện tại, ngươi phải ở giữa ta và nàng làm ra một lựa chọn. Nhìn huệ phải đi xuống Giang Thiên, mẹ Tở Dụ Mị nói thật, vừa mới dâng lên, sớm cũng không biết bị tức chạy đến cái gì địa phương đi. Tở Dụ Mị, ngươi nên minh bạch ta đối với ngươi yêu có bao nhiêu sâu, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông bỏ ngươi. Thế nhưng, cô nạn là của ta một nữ nhân đầu tiên, ta cũng yêu nàng, nhiều năm như vậy, ta và nàng đã tuy hai mà một. Ta nói như vậy ngươi là muốn chúng ta hai cái đều phải. Mẹ Tở Dụ Mị cắt đứt Giang Thiên thoại ngữ, lớn chừng hạt đậu nước mắt đã từ từ tuột xuống. Hai cái đại mỹ nhân nhi ngươi đều muốn chiếm, nam nhân quả thực đều là hỗn đản. Giang Thiên, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Trượng phu của ta chỉ có thể yêu ta một người, ngươi không muốn buông tha nàng, ta đây ly khai. Biến, từ trên giường của ta cút ngay. Mẹ Tở Dụ Mị nắm đấm không được đánh vào Giang Thiên ngực, mình ái tình vừa mới bắt đầu, cũng đã héo tàn, từ nay về sau, mẹ Tở Dụ Mị không ở tin tưởng ái tình. Ngực ở đau nhức, tâm đau hơn. Giang Thiên chậm rãi từ giường trên bò dậy, chết tử địa đè lại khóc thành khóc sức mướt mẹ Tở Dụ Mị, ở của nàng dễ rủa bên trong hôn mẹ Tở Dụ Mị một lần cuối cùng, ly khai, mẹ Tở Dụ Mị, ngươi sở hữu đều là thuộc về ta. Nhảy ra cửa sổ sát na, Giang Thiên quay đầu. Hướng về phía mẹ Tở Dụ Mị kiên định nói. Đáp lại Giang Thiên, là bị có chứa ăn mòn năng lực nham thạch nóng chảy hòa tan đi cửa sổ. Hô, Giang Thiên thật sâu thổ thở một hơi, tiểu tử ngươi, giả bộ làm người tốt đi, nếu không, hiện tại chắc còn ở chăn ấm áp chính mình hưởng thụ đây. Mặc dù đang tự trách, thế nhưng Giang Thiên cũng không có hối hận, đến khi hai nàng chính mình phát hiện thời điểm, Giang Thiên mới là triệt triệt để xong. Mẹ Tở Dụ Mị, ngươi chỉ có thể là ta Giang Thiên nữ nhân. Lần nữa quay đầu nhìn một chút sắp biến mất Thủy Quốc, Giang Thiên tăng nhanh chính mình bước chân. Các huynh đệ, sau cùng mấy giờ, còn có hoa tươi, các huynh đệ nhanh lên một chút đầu cho Bạch Mã đi.